Vưu vật nhi hỉ, chương 897, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành đã chứng kiến vô số màn thể hiện tình cảm của Châu Dị. Nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy được bao quanh bởi hạnh phúc ngập tràn. Khương Ngành cúi đầu mỉm cười. Một tiếng, đúng là kín đáo thật. Khúc Tích thấy dáng vẻ nhỏ bé, dịu dàng hiếm hoi của Khương Ngành. Liền, chậc, một tiếng, không còn hứng thú xem sâu truyền hình nữa. Cô ghé sát vào Khương Ngành nói. Ngành ngành, bây giờ bà có thấy rất hạnh phúc không? Khương Ngành ngẩng đầu lên. Rõ ràng vậy sao? Khúc Tích, trừ khi bị mù, nếu không thì ai cũng có thể nhìn ra. Khương Ngành khẽ cười. Vậy thì đúng là rõ ràng thật. Khúc Tích lại hỏi. Tôi nhớ trước đây bà không thích phô trương. Bây giờ Châu Dị thể hiện tình cảm như vậy. Bà không thấy giận à? Khương Ngành cười tươi như hoa. Không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà hỏi ngược lại. Nếu Bùi Nghiêu kéo bà đi khoe khoang tình cảm, bà có thấy giận không? Khúc Tích nói, tính cách của chúng ta có giống nhau đâu. Nói xong, Khúc Tích dừng lại một chút rồi bổ sung. Quả nhiên, tình yêu đích thực sẽ thay đổi một con người. Nghe Khúc Tích cảm thán, Khương Ngênh nhân cơ hội cười hỏi. Tôi thay đổi rồi sao? Khúc Tích nhìn Khương Ngênh, gật đầu chắc nịch, thay đổi rồi, trở nên dịu dàng hơn, hay cười hơn, Khúc Tích nói từng chữ một. Khương Ngênh mỉm cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Khương Ngênh không nói gì, nhưng Khúc Tích biết, cô rất thích sự thay đổi này của bản thân. Bên kia, sau khi Châu Dị cúp máy với Trần Chiết, Bùi Nghiêu dựa vào cửa sổ sát đất nhìn anh, nhướng mày. Còn biết xấu hổ à? Châu Dị xoay điện thoại trong tay một vòng rồi cất vào túi. Cũng nhướng mày, bây giờ ông còn tâm trí mà trêu chọc tôi sao? Quên em gái tốt của ông rồi à? Bùi Nghiêu. Ba chữ, em gái tốt, đối với Bùi Nghiêu không khác gì. Nữ sinh viên trong sáng. Năm xưa, khác biệt duy nhất là, lúc nhắc đến nữ sinh viên trong sáng, Bùi Nghiêu vui vẻ hớn hở. Còn bây giờ nhắc đến em gái tốt, Bùi Nghiêu lại bừng bừng lửa giận. Thấy sắc mặt Bùi Nghiêu khó coi, Châu Dị vỗ nhẹ vào vai anh ta. Nhanh chóng ngộ ra đi, cơ hội không đến hai lần đâu. Nói xong, không đợi Bùi Nghiêu đáp lời, Châu Dị bước về phía Khương Ngênh. Khúc Tích thấy Châu Dị đi tới, rất biết ý đứng dậy, ngồi sang ghế sofa đơn bên cạnh, ngả người ra sau. Thở dài cảm thán, hai, đều là đàn ông, sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ? Khúc Tích vừa dứt lời, Châu Dị đã lấy một chiếc gối ôm trên ghế sofa đặt sau lưng Khương Ngênh. Giả vờ hỏi, nói anh hay nói lão Bùi? Khúc Tích nhìn Châu Dị, rồi lại liếc nhìn Bùi Nghiêu. Một câu nói, hai nghĩa, Khúc Tích nói xong, Châu Dị mỉm cười, không nói gì nữa. Khương Ngênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, cười nói, mới có thai thôi mà, anh kê gối sau lưng em làm gì? Châu Dị cong môi cười, phải chú ý ngay từ bây giờ, không được lơ là, để đến cuối thai kỳ, anh sẽ quen với việc này. Châu Dị nói xong, Khương Ngênh mỉm cười nhìn anh, Khúc Tích nghe cuộc trò chuyện của hai người, lại nhìn ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý của họ. Liền quay đầu sang nhìn tivi, ngồi trên đống lửa, bây giờ tôi mới thật sự hiểu được cụm từ này. Trong buổi phát sóng trực tiếp của show truyền hình, cuộc điện thoại của Châu Dị đã gây ra một làn sóng lớn. Cư dân mạng từ việc chèo thuyền, các cặp đôi nghệ sĩ đang tham gia chương trình, chuyển sang Châu Dị và Khương Ngênh. Ký ức đã chết bỗng nhiên sống lại. Là Châu Tổng và quản lý Khuông của tôi sao? Vợ yêu Khương Ngênh của tôi có thai rồi. Hu hu hu, tôi nghi ngờ Châu Tổng cố tình gọi điện cho trợ lý Trần. Anh ấy đang khoe khoang tình cảm. Châu Tổng vẫn là Châu Tổng. Đúng là cao tay, cách trương.